Thể Tu Chi Tổ, chương 6, Tiết Quyền Môn, góc truyện audio.com. Trương lão bá thật là ngươi, cái gì gió bả ngài thổi tới rồi? Tại trưởng lão đối lão bá 10 phần tôn kính, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn là Trương Dịch Dương cha. Võ công của hắn ngoại trừ nội công bên ngoài, còn đã luyện thành Kim Cương Quyết đệ nhị tầng. Kim Cương Quyết toàn bộ nhờ Trương Dịch Dương chỉ điểm, còn có tại mấy lần cùng môn phái khác trong giao chiến. Trương Dịch Dương mấy lần cứu vãn qua tính mạng của hắn. Lão bá chỉ bên người Lục Khôn nói ra, cái này một vị là ta bà con xa chất tử, gọi Lục Khôn, trời sinh có một bà tốt khí lực, từ nhỏ trong núi cùng dã thú bác đấu, biết chút đơn giản quyền pháp, là cái có tiềm lực nhân tài. Ta dùng nhi tử ta đề cử quyền lực đề cử hắn tiến vào Thiết Quyền Môn, trở thành Thiết Quyền Môn đệ tử từ. Ta nhìn vị huynh đệ kia niên kỷ không nhỏ, học võ luyện công nhưng có thể tiến triển không lớn. Trương lão ngài xác định đề cử hắn sao? Tại trưởng lão nhìn sang một bên Lục Khôn, phát hiện là một cái chừng 30 tuổi đại hán, coi huyệt thái dương, cũng không giống người luyện võ. Một mặt khó xử nói ra, thế nào, nhi tử ta thân là Thiết Quyền Môn đại trưởng lão, hắn hiện tại chết rồi. Ta dùng bên dưới hắn đề cử quyền lợi không được sao? Như vậy đi, ta cũng không cần cầu các ngươi để Lục Khôn trở thành nội môn đệ tử. Làm một cái ngoại môn đệ tử tổng không có vấn đề chứ? Giống như cái này đều không được, ta phải đến cửa tìm Triệu trưởng môn đi lý luận, ngài dùng cái này danh ngạch tuyệt đối không có vấn đề. Không cần đi tìm trưởng môn, ta liền làm chủ thu bên dưới hắn làm ngoại môn đệ tử. Giống như phải vào nội môn, liền phải về sau hắn dựa vào thực lực của mình, tuy nhiên mang một cái lớn như vậy đệ tử trở về. Tránh không được sẽ bị còn lại trưởng lão chế giễu một phen. Nhưng là tại trưởng lão không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng, vậy là tốt rồi, đêm nay ta ngay tại các ngươi cái này có ăn một bữa. Sáng nay các ngươi lên đường đi, ta tiếp tục về núi bên trong, Lục Khôn. Về sau hết thảy liền dựa vào chính ngươi. Trương lão bá nói xong cũng không phải là trưởng lão hồi phục liền hướng đi nấu cơm địa phương. Ngẫm lại Trương bá nhi tử ở bên trong môn phái luyện công chết đi, là cá nhân đều sẽ có chút tinh khí. Tại trưởng lão cũng không để ý, quay người đối Lục Khôn nói. Lục Khôn, ta dẫn ngươi đi gặp bên dưới Thiết Quyền Môn thiếu chủ. Trưởng môn yêu cầu năm nay mỗi cái đệ tử đều muốn cho hắn xem qua. Được rồi, nghe theo tại trưởng lão phân phó. Lục Khôn một mặt cung kính nói. Đây là môn phái cao tầng. Đến lưu cái ấn tượng tốt. Thế là đi theo tại trưởng lão sau lưng hướng xe ngựa đi đến. Chỉ gặp trung gian cạnh xe ngựa. Hai cái tiểu hài tử. Đang nghĩ hết biện pháp đối phó trong tay cá nướng. Lại muốn ăn, lại sợ nóng, một mặt vừa yêu vừa hận biểu lộ, trông thấy tại trưởng lão đi tới. Tiểu cô nương liền đối với hắn nói, Vu thúc thúc, có biện pháp nào đem cái này rất nhanh biến mất chút sao? Tiểu nam hài nói, Vu thúc thúc luyện được phong hỏa quyền, nội công là liệt hỏa chân khí, sẽ chỉ đem nó trở nên càng nóng. Chúng ta tra hàn băng chân khí liền có thể nhẹ nhõm đem hắn biến mất. Chờ ta tiếp qua mấy năm liền có thể luyện hàn băng chân khí. Đến lúc đó ta cũng có thể. Hừ, hàn băng chân khí có cái gì không tầm thường. Tiểu cô nương phảng phất đối cái gọi là hàn băng chân khí chẳng thèm ngó tới. Nói một mình lẩm bẩm một câu. Thiếu chủ nói không sai. Tuy nhiên ta tới có kiện sự tình báo cáo dưới. Vị này là mới gia nhập một tên đệ tử. Tuy nhiên tuổi hơi lớn. Chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, tại trưởng lão chỉ Lục Khôn đối với hắn nói. Tiểu nam hài nhìn lấy Lục Khôn cái kia một thân bắp thịt. Hai mắt tỏa sáng, tốt, vị này thúc thúc xem xét đúng vậy lực lượng hình. Nếu là luyện thành một cái ngoại môn công phu, coi như cất bước muộn, cũng sẽ không quá kém. Giống như trước kia đại trưởng lão, nhất lực hàng thập hội, mặc kệ gặp đến bất kể đối thủ nào trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép. Nói xong trong tay còn tại khoa tay, phảng phất chính mình là một cái đại lực sĩ. Lục Khôn, kỳ thực thiếu chủ của chúng ta nói không sai, Người xác thực thích hợp luyện hoành luyện công phu. Ngoại môn đệ tử có thể tiếp xúc đến các loại ngoại môn công phu. Chủng loại chính thức nhập môn. Người có thể chọn lựa nhất môn. Tại trưởng lão hiện tại tử tế quan sát, mới phát hiện Lục Khôn cái kia một thân tràn ngập bạo tạc lực bắp thịt. Tâm lý dễ chịu một số. Loại này thân thể luyện ngoại môn công phu có rất lớn ưu thế. Rất dễ dàng đạt tới tam lưu mức độ. Một hồi ngươi đi tìm cái kia tay cầm hai cái cá nướng hộ về. Để hắn giới thiệu cho ngươi bên dưới chúng ta thiết quyền môn tình huống. Tại trưởng lão chỉ tiểu vương, bà Lục Khôn đánh gửi tới. Tuân mệnh, trưởng lão, Lục Khôn cũng không nhiều lời nói. Hướng hộ vệ bên kia đi đến, vị huynh đệ kia không biết rằng xưng hô như thế nào. Tại hạ là mới gia nhập môn phái ngoại môn đệ tử Lục Khôn. Tại trưởng lão đến để cho ta tới thỉnh giáo bên dưới chúng ta thiết quyền môn sự tình. Lục Khôn nhìn lấy vị này miệng đầy bóng loáng tiểu hộ vệ. Miệng sừng không tự giác kéo ra. Không cần khách khí, ngươi gọi ta Vương Tiểu Bàn liền tốt. Đến ăn trước điểm cá nướng. Ta và ngươi nói, nơi này kim ti hồ cá. Chúng ta trong thành thế nhưng là ăn không được. Chỉ cần cá rời đi kim ti hồ vượt qua một canh giờ. Liền sẽ thiếu một cỗ đặc biệt mùi thơm. Nên biết đạo hoa viễn thành đến nơi đây tối thiểu nhất là nửa ngày lộ trình. Sau đó Lục Khôn cùng Vương Tiểu Bàn cùng một chỗ ăn cá nói chuyện phiếm. Chậm rãi hiểu rõ đến thiết quyền môn tình huống. Thiết quyền môn từ thành lập đến nay, ước chừng có 100 năm. Vẫn luôn là hoa viễn thành số một thế lực. Thiết quyền môn chủ yếu có nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng bọn hắn những hộ vệ này tạo thành. Nội môn đệ tử có thể học được một số lợi hại nội công. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể học được một số phổ thông võ học. Cả hai đem đối ứng tiền tháng chênh lệch rất nhiều. Bọn hộ vệ cũng chỉ có thể học một số thô thiền công phu. Đại bộ phận nội môn đệ tử đều là nhị lưu võ giả. Ngoại môn đệ tử là tam lưu võ giả. Hộ vệ đại bộ phận đều sẽ chút chiêu thức phổ thông võ giả. Song người bình thường mạnh một số, thiết quyền môn trưởng môn đều là từ trưởng môn một mạch dòng chính tới đảm nhiệm. Nghe nói đệ nhất đại trưởng môn có đặc thù thể chất. Đời sau đích hệ huyết mạch có nhất định khả năng kế thừa loại này đặc thù thể chất. Còn có công pháp tương ứng tới xứng đôi, trong đó hàn băng chân khí đúng vậy trong đó một môn tuyệt học. Thế hệ này triệu trưởng môn đã bả hàn băng chân khí luyện đến hóa cảnh. Chính là siêu nhất lưu cao thủ, thiết quyền môn phía dưới còn có tứ đại trưởng lão. Đại trưởng lão là đã chết Trương Dịch Dương, tu luyện kim cương quyết, một thân khí lực chiêu thức uy chấn hoa xa vùng này võ lâm. Nhị trưởng lão ngay tại lúc này dẫn đội phong hỏa quyền tại Vân Giã. Lực công kích gần với Trương Dịch Dương, tam trưởng lão người xưng thiết trưởng Mạc Thanh, một đôi thiết trưởng không biết đánh chết bao nhiêu đối thủ. Tứ trưởng lão Thiểm Điện Kiếm Việt Nữ Hiệp, trưởng lão bên trong duy nhất nữ tử, hiện tại ba vị trưởng lão đều là nhất lưu cao thủ bên trong người nổi bật. Nhưng là chân chính để thế lực khác kính quý là thần bí nhất là Thái Thượng trưởng lão. Nghe nói Thái Thượng trưởng lão đã có hơn 100 tuổi. Từ đời thứ nhất trưởng môn một mực sống đến bây giờ. Có một lần môn phái gặp phải diệt môn nguy cơ. Thái Thượng trưởng lão sử xuất thủ đoạn thông thiên ngăn cơn sóng dữ. Qua nhiều năm như vậy trong môn người người đều bà Thái Thượng trưởng lão nhìn thành lão thần tiên. Thiết quyền môn người thủ hộ, tuy nhiên Thái Thượng trưởng lão một mực đang trong môn bế quan. Ngoại trừ tứ đại trưởng lão cùng trưởng môn, chưa bao giờ những người khác gặp qua hắn, ta muốn học ra ngoài môn võ công, còn phải xem nhìn cái kia kim cương quyết. Trước kia ta liền tin tưởng vững chắc người nhục thân tiềm lực là vô cùng. Đáng tiếc thân thể của ta thể tổng hợp tố chất đã đạt đến trái đất tối đỉnh cấp tiêu chuẩn. Mà lại ta cũng 30 tuổi, tuy nhiên ta xương cốt mật độ đang gia tăng. Nếu là không có chính xác phương pháp, thân thể liền ngừng ở đây bước, trong thế giới này có mới cơ sẽ tiếp tục tiến bộ. Ta nhất định phải bắt lấy. Lục Khôn trong mắt thiêu đốt lên nóng rực quang mang,